ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, lực lượng của ngươi quá cường đại. Ta nhất định phải đánh nổ ngươi. Hắc hắc, nhìn đại nhân ngài lời nói này. Tiểu nhân đối đại nhân một mảnh chân thành chi tâm thiên địa chứng giám. Sự tình trước kia sớm liền đã qua. Ta hiện tại nghiễm nhưng đã là đại nhân hình dạng. Có chuyện gì ngài phân phó chính là. Hạo Thiên khuyển 10 phần chân chó đường. Sở Bắc gật gật đầu. Cũng không tệ lắm. Bọn hắn một đường ra ngoài. Rất nhanh liền thấy đang ngồi ở trong đường hầm Thanh Long ba người. Sở Bắc nói. Các ngươi không phải ra ngoài chờ ta rồi. Làm sao đều ở chỗ này ngồi. Long Vấn nghe vậy mặt mo đỏ ửng. Có chút ngượng ngùng nói. Nhân vương đại nhân. Chúng ta. Lạc đường, Sở Bắc, ngoặc kép, lại đụng vào quỷ đả tường rồi. Ta nhớ được ta phá quỷ đả tường. Đao thế của hắn xông lên quỷ đả tường tự nhiên là phá. Phá chính là phá, cái này sao có thể còn lại dài trở lại. Hắn gõ gõ Âm Long đầu. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Âm Long, ngoặc kép, hẳn là thủ hạ ta. Chấm ngoặc kép, Sở Bắc, Âm Long một cái giật mình. Thật, thật xin lỗi. Ta chính là tiện tay một bố trí. Làm sao biết bọn hắn chậm như vậy còn chưa đi ra đi. Bất quá ta cũng không có để ta người tiếp tục công kích bọn hắn. Ta thật không phải cố ý. Nó đều nói như vậy. Sở Bắc cũng liền không có tiếp tục níu lấy không thả. Một đoàn người cứ như vậy ra cái này động phủ. Đi tới quán giang khẩu. Cùng lúc đó, hệ thống ban thưởng đến đây. Đinh. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Ban thưởng trong tính toán. Chấm ngoặc kép. Đinh. Túc chủ nhiệm vụ độ hoàn thành 80%. Ban thưởng nhị lang thần quân truyền thừa. Kiểm chắc đến túc chủ đã học tập cửu chuyển nguyên công. Thay đổi ban thưởng. Thiên phạt chi nhãn. Đến. Hiện tại hắn thành tứ lang thần. Sở Bắc liếc mắt. Hỏi hệ thống có thể hay không đem võ đạo thiên nhãn cùng thiên phạt chi nhãn đổi chỗ. Tỉ như hắn mắt trái hoặc là mắt phải bên trong. Muốn dùng thời điểm lại dùng. Bằng không, ba con mắt còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cái này 4 cái mắt. Cái kia không thành con ếch sao? Hệ thống trả lời có thể về sau. Sở Bắc nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục bảo vệ hắn anh tuấn tiêu sái bề ngoài. Tại hai loại con mắt phân biệt tiến vào Sở Bắc khoảng chừng mắt về sau. Hạo Thiên khuyển như có cảm giác nhìn về phía hắn. Đại nhân, ngài từ bên trong được đến cái gì truyền thừa? 73 biến nghe qua không? Sở Bắc nói, đây là cái kia ác phỉ gạt ta cho ta. Thật sự là không nghĩ tới. Nhị lang thần quân lại còn có chút keo kiệt. Chấm ngoặc kép, Hạo Thiên khuyển vô ý thức phản bác. Chủ nhân rất hào phóng. A, rất hào phóng a tương đương, Sở Bắc ngữ dài tâm nặng. Hạo Thiên khuyển lập tức chột dạ cúi đầu. Ui ui ui. Các ngươi quên ta đi sao? Âm Long nằm dạp trên mặt đất. Cổ còn ngồi một cái Sở Bắc. Nó chịu nhục. Ta hiện tại có thể đi được chưa? Lấy gấp cái gì? Ngươi nói cho ta biết trước các ngươi Long tộc vị trí ở đâu? Làm trao đổi ta cũng không cần ngươi cho ta làm 100 năm tọa kỳ. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết Long tộc ở nơi nào. Ta liền cho ngươi đem cái này năng lượng đối xông sự tình giải quyết. Âm Long trầm mặc, nó suy nghĩ một chút, ngươi tìm ta Long tộc làm gì? Cái kia có thể làm gì đâu? Đương nhiên là tặng lễ cầu hòa. Dù sao Long tộc đều thật lợi hại không phải sao? Ta một người thế đơn lực bạc làm sao có thể cùng một cái đại tộc là địch? Sở Bắc thuận miệng hô, liệt đấy, nếu là hắn nói mình dự định đoàn diệt tứ hải, đối phương chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết vị trí. Âm Long nghe vậy gật gật đầu. Kiêu căng nói. Xác thực, chỉ là nhân tộc bất quá sâu kiến. Chỗ nào có thể cùng chúng ta trời sinh thần thể chân long thân thể so sánh. Nói cho cùng. Chấm ngoặc kép. Ba ba. Sở Bắc thu tay lại. Hòa ái dễ gần hỏi. Ta vừa rồi không nghe rõ ngươi nói cái gì. Đến. Lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Âm Long. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thảo. Nó tại sao lại quên này nhân loại là cái quái gì? Ta nói, chấm ngoặc kép, Âm Long nuốt ngụm nước bọt. Ta đã nhớ không rõ bao lâu chưa có trở về trong tộc. Mà lại hiện tại cũng không cảm ứng được cái khác đồng tộc. Cho nên có thể không thể trước cho ta đem năng lượng bài xích giải quyết. Nói không chừng chờ ta cường đại, ta liền có thể cảm giác được tộc nhân khác. Ba ba ba, ba bàn tay xuống dưới. Âm Long mặt đau rát. Sở Bắc ôn hòa nói. Tiểu tử, tay không bắt sói học không tệ a. Ta chơi chiêu này thời điểm ngươi còn không biết ở đâu chơi bùn đâu. Bên cạnh mà Thanh Long ba. Người nhìn xem Sở Bắc tùy ý ẩu đả hoa quốc thần thú. Chỉ nhìn thiên nhìn xuống đất chính là không nhìn nơi này. Làm bộ tự mình cái gì cũng không biết. Mà Hạo Thiên Khuyển lúc này trong đầu tất cả đều là vừa rồi cảm giác được một tia nhị lang thần. Quân khí tức, cùng Sở Bắc nói tới. Nhị lang thần ác. Thần thánh sẽ có ác sao? Đương nhiên sẽ có. Nhưng lấy nó chủ nhân năng lực. Lại làm sao có thể ngay cả mình ác thì đều không cách nào khống chế. Cửu trọng thiên đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chủ nhân làm sao lại luân lạc tới cần đem ác phong ấn trình độ? Hạo Thiên Khuyển cố gắng suy nghĩ. Lại phát hiện năm đó tự mình nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là Nguyệt Cung bên trong xinh đẹp Tiểu Ngọc. Thỏ, nhìn béo béo mập mập nhất định ăn thật ngon. Ai, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế? Nó năm đó chính là đầu óc đều bị ăn cho dán lên. Được rồi, chớ cùng ta kéo, có làm hay không tọa kỵ của ta. Liền một câu, Sở Bắc không nhịn được nói. Tranh thủ thời gian, ta còn vội vàng nhét đầy cái bao tử. Không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này mù hao tổn. Âm Long do dự một chút, sau đó cắn răng nói. Ngươi đi đi, Long tộc có Long tộc tôn nghiêm. Ta tuyệt không làm người tọa kỵ. Được, Sở Bắc gật gật đầu. Mọi người tại đây đều không nghĩ tới hắn tốt như vậy nói chuyện. Hơi giật mình nhìn xem hắn. Đã không là bằng hữu. Cái kia ngươi chính là định làm địch nhân của ta rồi. Thiên phạt pháp tượng. Mở. Ba đầu sáu tay. Mở. Sở Bắc sau đầu hơn 100 đóa thần hỏa thiêu đốt như khắp trời đầy sao lấp lóe. Cửu trọng thiên cung như ẩn như hiện. Chân đạp cửu u dị tượng, vừa rồi tại quán giang khẩu bí cảnh bên trong hắn còn lưu thủ. Hiện tại ra bí cảnh, cũng rốt cục có thể toàn lực xuất thủ. Sử xuất lực lượng mạnh nhất Sở Bắc giờ này khắc này tựa như một tôn thông thiên triệt địa cường đại. Thần thánh, không thể ngăn cản, ngay cả lao nhanh không thôi nước sông tại lúc này đều lâm vào ngắn ngủi tĩnh trệ. Tay trái tu la đao, tay phải trấn linh kiếm. Ba cái đầu hiển thị rõ kim cương trừng mắt chi tượng. Trong hai mắt một vàng một bạc hai chủng linh quang lưu lộ. Giống như là biểu tượng thiên địa. Một thanh một chọc, bị Sở Bắc một cước đá vào trên vách đá Âm Long thấy cảnh này đều mộng bức. Phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Ngươi làm gì? Chấm ngoặc kép, Âm Long, lực lượng của ngươi quá cường đại. Ta nhất định phải phong ấn. Đánh nổ, ngươi. Sở Bắc một khi xuất thủ chính là lôi đình thủ đoạn. A a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Quán giang khẩu động vật cùng tiểu yêu quái nhóm không có một cái nào hiếu kỳ. Tất cả đều không ngừng điên cuồng chạy khỏi nơi này. Sở Bắc ba quyền có đau một chút. Phanh phanh phanh, Sở Bắc ba quyền xuống dưới. Rồng đầu trực tiếp bị đánh tiến vào trong vách núi treo leo đầu. Sau đó hắn nắm lấy đuôi rồng. Đem nó từ trong vách núi treo leo kéo ra đến. Dùng sức một ném. Quẳng xuống đất về sau nắm lấy đầu rồng liền. Phanh phanh phanh. Hướng trên mặt đất đụng. Thanh âm kia nghe Hạo Thiên Khuyển lưng phát lạnh. Cái này nha là giết rồng kính chó a. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.